tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 328 đến 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Bùi Sam Sam liền in thông báo tuyển dụng từ máy tính. Chưa đầy một lúc sau, lại có thêm khách hàng đến không ngớt. Khi hai người đang bận rộn, Nguyễn Thầm đến, Nguyễn Tinh Vãn tranh thủ hỏi. Không phải em đang làm thêm sao? Trường nghỉ rồi nên em xin nghỉ phép với quản lý. Bùi Sam Sam chen vào. Hai người có nhận ra không? Từ khi Tiểu Thầm vào đây, khách nữ đến cửa hàng mình càng nhiều hơn. Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn Thầm, bên ngoài studio. Lâm Chi Ý ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Hỏi, anh nói Chu Từ Thâm chiều nay đến đây à? Người kia gật đầu nhẹ. Không chỉ có Chu Tổng, đại thiếu gia của Chu gia cũng đến. Nhưng khác ở chỗ, Chu Tổng không vào, chỉ đứng ở cửa một lát rồi đi. Chu Tuyển Niên cũng đến, Lâm Chi Ý nói. Họ nói gì? Chuyện đó, vẫn chưa rõ, tôi sẽ đi điều tra ngay. Lâm Chi Ý kéo cửa sổ xe lên. Không cần, Chu gia bây giờ không ai quan tâm đợi đến Nguyễn Tinh Vãn nữa. Với tính cách của Tuyển Niên, anh ấy chẳng qua chỉ đến xin lỗi Nguyễn Tinh Vãn thôi. Nói xong, cô ta cười khinh thường. Cũng không biết anh ấy tốn thời gian vào những người như vậy để làm gì. Cô chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà đi, nửa giờ sau, chiếc xe màu đen từ từ lái vào nhà họ Lâm. Khi Lâm Chi Ý trở về, Lâm Chí Viễn đang ngồi trong vườn đọc báo. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên hỏi. Chi Ý, con đi đâu vậy? Lâm Chi Ý đáp, con, đi dạo phố với bạn bè. Có chuyện gì không ba? Lâm Chí Viễn đặt tờ báo xuống, uống một ngụm trà. Không có gì, nhưng từ khi hủy hôn ước với Chu gia, chúng ta không còn quan hệ gì với họ nữa. Sau này con đừng đến nhà họ Chu nữa. Nghe vậy, Lâm Chi Ý dừng lại. Ba, bà biết việc hủy hôn là quyết định cá nhân của Chu Từ Thâm. Không liên quan gì nhiều đến những người ở Chu gia. Nhưng lời đàm tiếu ác ý, ba không muốn con bị họ bàn tán. Con hiểu ý ba, sau này con sẽ không đến Chu gia nữa. Lâm Chí Viễn gật đầu. Đi làm việc đi, Lâm Chi Ý mím môi. Định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Chỉ gật đầu rồi lên lầu. Lâm Chí Viễn lại cầm tờ báo lên, xem tin tức tài chính hôm nay. Kể từ khi 2 tháng trước Chu gia công bố hủy hôn ước, nhà họ Âm đã gây áp lực lên một số công ty đối tác, gây ra không ít khó khăn cho các dự án hợp tác với Chu gia. Những công ty này trước đây không dám đối đầu với Chu gia, nhưng giờ có nhà họ Lâm làm chỗ dựa, lại cùng nhau liên kết, nên đã có thêm can đảm. Chương 329. Ban đầu tưởng rằng làm vậy ít nhiều sẽ gây khó khăn cho Chu Từ Thâm, ảnh hưởng đến Chu gia, nhưng Chu Từ Thâm chẳng thèm để ý đến họ, trực tiếp thay đổi đối tác, cả quá trình nhanh gọn và chính xác, phản đòn họ một cách bất ngờ, như thể đã lên kế hoạch từ trước, không ai muốn đối đầu với người như thế cả. Lâm Chí Viễn thu lại suy nghĩ, gấp tờ báo lại, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên nhìn thấy một mẩu tin tìm người ở góc tờ báo. Khi nhìn thấy bức ảnh trên báo, gương mặt bình thản của ông ta bỗng xuất hiện một vết nứt. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Em đăng ảnh trên báo à? Nhưng thời buổi này người đọc báo ngày càng ít. Em chắc chắn có tác dụng không? Đối mặt với sự kinh ngạc của Bùi Sam Sam, Nguyễn Thầm chỉ nhàn nhạt đáp. Thử xem sao, thế, Bùi Sam Sam hạ giọng, chị em biết chuyện này không? Em đã nói với chị ấy rồi, chị ấy không phản đối. Bùi Sam Sam thở phào, thế thì tốt, chị còn sợ cậu ấy không đồng ý, Nguyễn Tinh Vãn. Tuy bề ngoài trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh. Nếu là chuyện cô ấy không đồng ý, 10 con trâu cũng không kéo được. Sau khi cảm thán, Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Thầm luôn cúi đầu, lại nói, Tiểu Thầm, đừng nghĩ nhiều quá, tìm được thì tốt, không tìm được cũng không sao. Dù thế nào đi nữa, Tinh Tinh vẫn là chị của em. Giọng Nguyễn Thầm có chút trầm. Em biết, Bùi Sam Sam vỗ nhẹ lưng cậu. Biết thì đừng có buồn thế. Người ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn tương lai của mình. Em đã rất xuất sắc rồi. Nếu không có chút khuyết điểm thì làm sao người khác sống nổi. Nguyễn Thầm, lúc này, Hứa Lân từ bên ngoài bước vào, tháo khẩu trang ra, xem ra hôm nay làm ăn tốt nhỉ. Nguyễn Tinh Vãn đâu rồi? Bùi Sam Sam đáp, đang ở phía sau sắp xếp đơn hàng của khách. Cô thật giỏi đấy, tôi lúc trước còn lo không có khách. Hóa ra mối quan hệ của cô rộng thật. Hứa Loan cười, không tiết lộ rằng phần lớn khách hôm nay đều là người của Chu gia. Dù cô cũng gọi không ít bạn bè, nhưng nhiều người hiện đang quay phim ở đoàn phim, hoặc đang bận công tác ở nơi khác. Làm sao mà có thể trong một ngày đến hết được? Bùi Sam Sam nói xong, lại có chút lo lắng. Nhưng cô nói xem, liệu chúng ta có phải kiểu 3 năm không mở hàng? Mở hàng ăn 3 năm không? Như vậy thì chán lắm. Hứa Loa đáp, yên tâm đi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Những người đến hôm nay đều do bạn bè giới thiệu. Sau này khi danh tiếng lan rộng, khách hàng sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, khi các cô có thương hiệu riêng, còn sợ nhàm chán sao? Cách chương.